Đế Bá, chương 6943, xé thành miếng vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám tải hông hoang cự ưng trong nháy mắt nhận ngàn vạn trường đao phá thế thời điểm. Tham lang rít lên một tiếng, nối giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt này, một cỗ rực sáng không gì sánh được ánh trăng phun ra ngoài. Tải, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cỗ này ánh trăng đánh thăng tới. Ánh trăng trong nháy mắt hòa tan toàn bộ không gian. Trong một chớp mắt, toàn bộ không gian giống như là bị luộc thành hỗn loạn một dạng, đừng nói là tại trong không gian này sinh mệnh, liền xem như tại trong không gian này pháp tắc, lực lượng đều lập tức bị hòa tan mất, bị bốc hơi rơi. Riêng là dựa vào dạng này một cỗ ánh trăng mạch xung, chỉ sợ bất kỳ một cái nào tiểu thế giới cũng đỡ không nối một kích dạng này, bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, tại dạng này ánh trăng mạch xung phía dưới, đều sẽ trong nháy mắt bị phần diệt hòa tan mất, ức vạn sinh linh cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này hôi phi yên diệt. Nhưng mà, dạng này ánh trăng trùng kích hướng Lý Thất Dạ thời điểm, cho dù là đối diện oanh kích mà đến, thắng đánh phía Lý Thất Dạ mặt. Nhưng, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Trong một sát na này, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trực tiếp đánh tới. Ngay tại trong nháy mắt này, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, giống như là một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt thăm dò vào tham lang trong thân thể. Là một vị vô thượng cự đầu, tham lang thân thế giống như là ngàn chùy bách luyện cương như sắt thép, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng mà, tại tuyên cố chí cao vô thượng ý chí trước mặt, dạng này thân thế giống như là hư vô một dạng, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Răng rắc, thanh âm vang lên, máu tươi phun ra ngoài, xương sống lưng cao cao dơ lên, mang theo lâm ly huyết nhục. A! Một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bầu trời, vốn là đánh về phía Lý Thất Dạ ánh trăng mạch xung đều lập tức tắt lửa, lập tức đã mất đi tất cả lực lượng. Bởi vì, trong một sát na này, tham lang cái kia thô to xương sống lưng bị tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí ngạnh sinh sinh từ trong thân thế rút ra. Không sai, một vị vô thượng cự đầu, hắn cũng không biết đến tột cùng là thủ đoạn gì, đến tột cùng là dùng lực lượng gì. Ngay tại một sát na này ở giữa, xương sống lưng của chính mình bị ngạnh sinh sinh từ trong thân thể rút ra, hẳn thậm chí một chút trí giác, một chút phản ứng đều không có. Giết, ở thời điểm N dạng này lỗ đen tại cao tốc xoay tròn thời điểm, lập tức bóp méo bất kỹ thời gian, không gian, thậm chí là đại đạo pháp tắc, vô tận chỉ lực, tại dạng này lỗ đen trước mặt, cũng đều sẽ. Đoạ Uyên cũng đều sợ hãi, cuồng hống một tiếng. Một cái cự đại không gì sánh được lõ đen quãng tới, toàn bộ lõ đen trong nháy mắt vô tận to lớn, mà lại trong nháy mắt bị bóp méo, bất luận là thời gian, không gian, đại đạo đều chạy không khỏi loại này lỗ đen thôn phê, cho nên, trong một sát na này, tất cả mọi người nhìn thấy hết thảy đều trở nên như vậy không? Chân thực, đều bị triệt để bóp méo, nhưng, dạng này quang tới vô hạn khuếch trương dài, vô hạn biển lớn lỗ đen, ngay tại bị quang ra thời điểm. Cũng đã là đột nhiên ngừng lại. Đoạ Uyên chính hãn chính là lỗ đen. Ở thời điểm này, hắn cũng không biết tại sao mình trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Hắn ở thời điểm này, hoàn toàn là không cách nào khống chế lực lượng của mình, hoàn toàn là không cách nào khống chế thân thế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Đoạ Uyên tiếng kêu thảm thiết, so hồng hoang cự ưng, tham lang tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Thậm chí để bất luận kẻ nào nghe được thảm như vậy gọi thanh âm cũng không khỏi hai chân run lập cập, liên xem như vô thượng cự đầu nghe được dạng này kêu thê lương thăm thiết thanh âm, cũng đều sẽ dọa đến. Dùng mình, dạng này kêu thê lương thảm thiết âm thanh phía dưới, tựa hồ là thừa nhận bất luận sinh mệnh nào đều không thế tiếp nhận cực hình một dạng. Trên thực tế, cảnh tượng trước mắt cũng là không kém là bao nhiêu, vốn là hóa thành vô hạn khuếch trương lỗ đen Đoạ Uyên, ở thời điểm này. Thân thế của hắn bị tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí xé rách. Lúc đầu, Đoạ Uyên đã to lớn đến có thể núi vào trước mắt chỗ không gian này. Nhưng là, tại thời khắc này, tại tiếng vỡ vụn bên trong, chỉ gặp một cái cự đại không gì sánh được lõ đen, bị ngạnh sinh sinh xé mỡ, hơn nữa còn xa không chỉ ở đây, lại là bị xé thành một đầu lại một đầu. Nói cách khác, hóa thành vô hạn khuếch trương lỗ đen Đoạ Uyên. Tại thời khắc này, thân thể của hắn giống một thớt vải một dạng, bị xé thành một đầu lại một đầu dài nhỏ không gì sánh được bố dài. khi thân thể của mình bị xé thành một đầu lại một đầu dài nhỏ không gì sánh được miếng thịt thời điểm. Đây đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, đó là cỡ nào tàn khốc cực hình đâu, thậm chí ngay cả mình chân mệnh đều bị một đầu lại một đầu xé nát. Đây quả thực là đối với một vị vô thượng cự đầu thực hiện không có gì sánh kịp khốc hình, để bất luận sinh mệnh nào nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi hai chân run lập cập. Nhưng là, cái kia lại có thể thế nào? Làm vô thượng cự đầu, Đọa Uyên đủ cường đại đi, hẳn hoàn toàn là bất lực. Chỉ có thế là trợ mắt nhìn chính mình cái này thân thế khổng lồ bị xé thành một đầu lại một đầu, hắn chỉ có thể là thống khổ kêu thê lương thảm thiết không ngừng, từng tiếng. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Tại thống khổ như vậy phía dưới, hắn chỉ có thể vô cùng thê lương kêu thảm, ngay cả dãy rùa cũng không thể, thậm chí tại cái này không có gì sánh kịp dưới sự thống khổ, hắn liên chiến run cũng không thế run rẩy, dạng này thê thảm hạ tràng. Cùng vừa rồi bị đinh ngờ, yết trên mặt đất tuyệt diệt không hề khác gì nhau, thậm chí là so tuyệt diệt còn thê thảm hơn. Tại thời khắc này liên xem như làm vô thượng cự đầu ám sứ, cũng đều thấy hai chân run lập cập, hắn đều bị sợ mất mật. Về phần Kim Ngân Thiết Tiên, Lục Túc Vương, Liệt Hỏa Lão Tố bọn hắn nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn là nói không ra lời, hoàn toàn choáng tại chỗ, bọn hắn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung trước mắt một màn này. Một vị võ thượng cự đầu, giống như là một tờ giấy lộn một dạng, bị người xé thành một đầu lại một đầu. Ở thời điểm này, tựa hồ giống như là một cái hải tử bướng bỉnh, tùy tiện cầm lấy một trang giấy, đem nó phá tan thành từng mảnh, mà một trang giấy này, vừa vặn chính là vô thượng cự đầu Đọa Uyên. Dạng này toàn bộ quá trình, đơn giản chính là một loại lăng trì đồng dạng, vô thượng cự đầu vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu người nghe được đều bị sợ vỡ mật. Ám sứ chính là bên trong một cái, dù là làm vô thượng cự đầu, hắn là trải qua vô số sinh tử, nhưng là, nhìn trước mắt một màn này, hắn cũng là bị dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với ám sứ mà nói, đáng sợ nhất, không phải Đọa Uyên bị xé thành một đầu lại một đầu, dù sao, đối với vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn trải qua một trận lại một trận sinh. Tử, tàn khốc nữa chiến tê, danh, bọn hắn đều trải qua. Đế ám sứ cảm thấy đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay cũng không có động một chút, không có ra một chiêu một thức, không có thi triển một tơ một hào lực lượng, hai tay của hắn cứ như vậy rũ xuống đùi cạnh ngoài, căn bản cũng không có động thủ bộ dáng. Chính là Lý Thất Dạ dạng này không có động thủ, khiến cho Hồng Hoang Cự Ưng vạn đao xuyên tim, Tham Lang bị rút xương sống lưng, Đọa Uyên bị xé thành một đầu lại một đầu, đây là thế nào làm được? Nếu như đây là một loại lực lượng như vậy đã cường đại đến như thế nào tình trạng, nghĩ tới chỗ này thời điểm, ám sư Trinh Hãn cũng không dám đi suy nghĩ nhiều, bởi vì dây quả thực là một loại so trừ vong còn muốn lực lượng đáng sợ. Tại trong nháy mắt này, ám sư không dám gì thêm nghĩ, bị dọa đến run lập cập hắn, xoay người bỏ chạy, hắn muốn chạy trốn nơi này, trốn về bọn hắn Cố Thuần ám vực, hoặc là, ở thời điểm này, chỉ có Cố Thuần ám vực là chỗ an toàn nhất. Muốn đi đâu dâu? Một cái bình tĩnh mà phổ thông thanh âm vang lên. Ám sứ tốc độ rất nhanh gì, hẳn dung nhập trong bóng tối. Có thể nói, ở trong vô tận ám giới, bất kỳ địa phương nào hắn đều tới lui tự do. Thậm chí là trong một chớp mắt đến, bởi vì toàn bộ vô tận ám giới đều là tại hắc ám bao phủ bên trong. Làm trong hắc ám sứ giả, hắn ở trong hắc ám tốc độ là đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Nhưng mà, mặc kệ trong một sát na này, ám sứ tốc độ nhanh đến cái tình trạng gì, trong chớp mắt này, ám sứ có thể trốn được bao xa, Lý Thất Dạ cái kia bình thản thanh âm ngay tại trước mặt hẳn vang lên, Lý Thất Dạ liên đứng trước mặt của hẳn. Tại trong hắc ám này, ám sứ là khoe khoang tốc độ của mình, nhưng là, hắn đều căn bản không có phát hiện Lý Thất Dạ là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy cái này bình thường Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, ám sứ không chỉ là sợ vỡ mật, không chỉ là đọa đến hai chân run lập cập, thậm chí hắn đều muốn bị dọa đến tẻ ra quần. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn hồn phi phách tán, thay cái phương hướng, xoay người bỏ chạy. Gấp gáp như vậy sao? Nhưng là, hắn thay cái phương hướng, xoay người bỏ chạy, Lý Thất Dạ thanh âm vẫn là ở trước mặt hắn vang lên, Lý Thất Dạ y nguyên đứng trước mặt của hắn. Ám sứ quay người lại trốn, nhưng mà, Lý Thất Dạ hay là tại trước mặt hắn. Ám sứ hay là chưa từ bỏ ý định, hắn lại đối một cái phương hướng, quay người lại trốn, Lý Thất Dạ hay là tại trước mặt hắn. Tại một hơi ở giữa, ám sứ không biết đối bao nhiêu cái phương hướng, tại trong nháy mắt này, hẳn không biết vượt qua bao nhiêu không gian, bay về út bao nhiêu ức ức vạn dặm khoảng cách. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ, tựa hồ, thời thời khắc khắc, Lý Thất Dạ đều đứng trước mặt của hắn. Đáng sợ nhất, tà môn nhất chính là, nhìn, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có động một cái. Tựa hồ, đợt chỉ có ám sư chính hắn một ngửa bất luận tốc độ của hắn như thế nào nhanh. Cuối cùng, cái này cửa xoay đều sẽ chuyên tới Lý Thất Dạ trước mặt. Cho nên, ám sứ bất dùng bao nhanh tốc độ, cuối cùng, hắn đều là bị chuyên tới Lý Thất Dạ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất giống là hắn tiến nhập một cái cự đại không gì sánh được cửa xoay một dạng. Bất luận hắn thế nào liều mạng chạy, hướng phương hướng nào chạy, bất luận. Cho nên, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, căn bản cũng không có đuối hắn. Nếu quá như thật là như vậy nói, đó chính là chuyển động toàn bộ không gian, bất kỳ đà thất dạ trước mặt. Gì thời gian, không gian đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, hân căn bản không cần đi tàu ám sứ, hẳn vền vẹn chuyến một chút không gian. Cái này sẽ khiến cho bất luận là từ đâu một cái phương hướng đảo tấu ám sứ, cuối cùng đều chỉ có thể bị chuyển tới Lý. Ở thời điểm này, ám sứ bị dọa đến hồn phi phách tán, đều bị sợ mất mật, đều kém chút là tè ra quần. Thành đạo trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn lần thứ nhất gặp được tà môn như vậy sự tình, liên xem như tiên nhân, cũng không thế nào là dạng này. Cách chương.